xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 218 chương 2171 tang thi tiên sinh 31 căn cứ trưởng rất muốn cự tuyệt. Nhưng mà cuối cùng bức bách tại áp lực. Vẫn là để sơ tranh mang đi một nhóm người. Nhóm người này có chút không rõ ràng cho lắm. Nhiều nhất cảm xúc chính là sợ hãi. Căn cứ trưởng đây là để bọn hắn đi chịu chết sao? Căn cứ trưởng mặc dù liên tục cùng bọn hắn cam đoan sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là nhân loại đối với sông bay e ngại, không có khả năng dễ dàng như vậy tiêu trừ. Chúng ta có thể hay không chết ta làm sao biết? Căn cứ trưởng tại sao phải nhường chúng ta đi chỗ nào? Ta có chút sợ hãi. Nàng có phải là coi chúng ta là thành những sông bay đó khẩu phần lương thực một nhân loại? Vì cái gì không giúp chúng ta? Ngược lại cùng sông bay làm bạn mọi người thấp giọng thảo luận. Thế nhưng là không ai có thể đưa ra một cái đáp án chuẩn xác. Trong đáy lòng bọn hắn lo lắng bất an, sợ hãi mình sẽ trở thành sông bay khẩu phần lương thực. Sợ bọn họ không thể quay về căn cứ. Liền tại dạng này thấp thỏm bên trong, một đám người tới mục đích. Sau đó liền, để chúng ta thu thập nơi này đơn giản như vậy không phải coi bọn họ là khẩu phần lương thực đúng vậy. Làm xong các ngươi liền có thể đi về. Chi Khai cất giọng nói, mọi người còn có vấn đề gì không? Bọn họ cho là mình là đến cho sông bay làm lương thực, không nghĩ tới là tới làm gia chính. Không có không có. Không cần chết, đám người này liền tích cực nhiều. Có nhân loại hỗ trợ, thành thị bên trong dần dần khôi phục sạch sẽ. Bất quá phản nghịch sông bay để cho người ta cảm thấy rất nổi nóng. Vừa thu thập xong chuyển cách thân thừa dịp ngươi không chú ý, sông bay liền đổi gây án, lại cho ngươi phá hủy. Còn có sông bay chạy tới hù dọa bọn họ, nghe răng trợn mắt dáng vẻ có chút dọa người. Ở đây làm việc chỗ tốt duy nhất chính là ăn ngon. Thành thị thu thập ra, đám người này cũng không dám chờ lâu, tranh thủ thời gian trở về căn cứ. Căn cứ nhìn lấy bọn hắn còn sống trở về, còn rất kinh ngạc. Dù sao đến muốn người vị kia khí thế hung hăng thấy thế nào đều không phải cái gì loại lương thiện. Sơ tranh nhưng không biết đám người này đang suy nghĩ gì, nàng hiện tại sầu chính là muốn làm sao nuôi sống bọn này sông bay. Bọn chúng ăn chu kỳ so với nhân loại dài rất nhiều, nhưng là cũng có tốt kỳ hạn. Một khi cái này kỳ hạn qua không có ăn uống gì, sông bay liền sẽ trở nên đặc biệt táo bạo, thậm chí sẽ công kích bên người đồng loại. Sơ tranh ra mặt đều không ép xuống nổi. Đại lão, cái này, việc này giải quyết như thế nào à? Bọn họ nhiều như vậy sông bay, thật sự nuôi đứng lên, kia đến cần bao nhiêu vật tư? Việc này đặt ở virus bộc phát trước cũng dễ làm. Dù sao vương bát đàn là có tiền. Nhưng bây giờ vấn đề là căn bản cũng không có nhiều ít vật tư tạo điều kiện cho ngươi mua. Cho nên, sơ tranh phải nghĩ biện pháp tìm vật tư. Còn phải để cho người ta nghiên cứu như thế nào tại có bệnh độc ô nhiễm tình huống dưới trồng ra có thể ăn đồ vật tới. He he, Bắc Trì gặp sơ tranh không để ý tới mình, vây quanh nàng chuyển tầm vài vòng. Một hồi lặp lặp nàng quần áo, một hồi lại sờ sờ tóc nàng. Ngươi đa động chứng, sơ tranh đem làm loạn tay đẩy ra. He he, nghĩ sự tình đâu, mình chơi đi. Sơ tranh không muốn mang đứa bé, thuận miệng đuổi tang thi tiên sinh. Làm sao tang thi tiên sinh cũng không dễ đánh phát, vòng quanh nàng đổi tới đổi lui, phi thường nhiễu người. He he he he, ra ngoài ra ngoài ra ngoài, hắn muốn đi ra ngoài, trước kia lúc này đều ra cửa. Sơ tranh mỗi ngày sẽ dẫn hắn đi ra ngoài hóng gió một chút, Bắc Trì hình thành thói quen. Mình đi. Sơ tranh ngấm lại không đúng, con hàng này mình đi, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Sơ tranh bóp hạ mi tấm. Ta làm sao khó như vậy à? Sơ tranh mang Bắc Trì đi ra ngoài. Bắc Trì ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Một hồi ghé vào trên cửa sổ xe nhìn bên ngoài. Một hồi lại tiến đến sơ tranh trước mặt. Muốn đưa tay đi động tay lái. Bắc Trì sơ tranh thấp a một tiếng. Ngồi xuống. Không được lộn xộn, he he, hung cái gì hung. Bất động liền bất động, Bắc Trì bất động liền duy trì vài phút. Rất nhanh lại bắt đầu giày vò. Sơ tranh chịu đựng đánh người xúc động, đem người mang ra thành, dừng ở vùng ngoại ô một chỗ phong cảnh địa phương tốt. Nơi này thực vật đều còn dáng dấp không tệ, cũng không hề khô héo, có thể là bởi vì nơi này có nguồn nước. Bác Trì xuống xe. Lập tức cũng đừng có sơ tranh người giám hộ này. Mình chạy đi một bên nơi này nhìn một cái. Nơi đó nhìn xem. Sơ tranh đi qua, ngày hôm nay ngươi còn không có luyện tập nói chuyện. Không muốn. Bác Trì gầm nhẹ một tiếng. Cấp tốc xê dịch vị trí, cách sơ tranh rất xa. Nói chuyện thật là khó. Hắn không cần nói. Bác Trì. Sơ tranh kêu một tiếng. Bác Trì ngồi xổm ở một bên, không nghĩ để ý đến nàng quai hàm đều là một trống một trống. Sơ tranh nhẫn nại tính tình, ngươi không luyện tập nói chuyện, làm sao cùng ta giao lưu à, không muốn. Được, ngươi không luyện ngày hôm nay hãy ngủ ở chỗ này bên trong, chớ cùng ta trở về, sơ tranh đột nhiên nói dọa. Bác Trì bỗng nhiên ngẩng đầu, tối tăm mờ mịt trong con ngươi mơ hồ có phẫn nộ hiện lên. Phảng phất là đang chất vấn sơ tranh. Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy, ngươi là người xấu nhìn. Ngươi không học nói lời nói. Ta cũng không biết ngươi bây giờ muốn nói cái gì. Sơ tranh dưới quán tay, ngươi muốn mắng ta đều không được. Sơ tranh yêu cầu không cao, chỉ cần hắn học được đơn giản từ ngữ. Có thể nghe hiểu là được. Bằng không thì dạng này giao lưu, nàng thật sự nghe không hiểu, tóc đều sầu chọc. Bác Trì thở phì phò gục đầu xuống, trong tay níu lấy cỏ khô. Cuối cùng có thể là cảm thấy sơ tranh nói rất có đạo lý. Hắn phải học biết nói chuyện. Mới có thể mắng nàng, cho nên Bác Trì bắt đầu mạn mạn luyện tập. À, hè hè. Nhưng mà phần lớn thời gian đều chỉ có thể phát ra dạng này âm. Bất quá luyện tập sau một thời gian ngắn, vẫn có chút hiệu quả, chí ít hắn đã có thể phát ra những khác âm. Sơ tranh mỗi ngày đều dẫn hắn ra canh chừng, Bác Trì lúc này vui vẻ nhất, cũng nguyện ý đi luyện tập. Chính là có thời điểm chơi tâm cũng nặng. Cùng một mấy tuổi đứa bé không có gì khác biệt. He he he he, Bác Trì từ trong rừng xông tới, trực tiếp bổ nhào vào sơ tranh trên thân. Sơ tranh bị đập đột nhiên, không có phòng bị, hai người trực tiếp ngược lại ở phía sau trong bụi cỏ. Làm gì, sơ tranh bị ép tới kém chút một hơi không có đi lên, ngươi nghĩ đè chết ta. Bác Trì đụng lên tới. Cắn sơ tranh cánh môi, răng mài cỏ lấy nàng cánh môi. Sơ tranh vốn muốn đẩy ra, tư thế đổi thành vây quanh hắn, thấp giọng nói, lại đói bụng ngô. Bác Trì mập mờ ứng một tiếng. Sơ tranh phát hiện Bác Trì đói đến so cái khác sông bay nhanh rất nhiều. Mấy ngày không ăn có thể. Hắn cũng không sẽ như thế nào. Nhưng là hắn sẽ biểu hiện ra đói dáng vẻ. Mà lại sơ tranh còn phát hiện Bác Trì màu da lại phai nhạt mấy phần. Liền ngay cả trong con mắt mông mông bụi bụi cũng lui rất nhiều. Trong con ngươi có linh động chi khí, không còn ngốc trệ. Sơ tranh bàn tay mơn trớn hắn phía sau lưng, thanh âm thật thấp, không thể tắn, ta dạy qua ngươi. Ngô! Bác Trì lệch ra phía dưới, hắn chẹp chẹp miệng. Lần nữa đụng lên đi. Răng bị hắn thu lại, mềm mại môi dán vào chăn chọc, mềm mại yếu đuối xúc cảm giống thạch hoa quả. Bác Trì đáy lòng nghi ngờ dưới. Thạch hoa quả là cái gì, bất quá rất nhanh Bác Trì liền đem cái này dứt bỏ. Tiếp tục. Nhưng là Bác Trì rất nhanh liền không kiên nhẫn được nữa, hắn thích dùng răng răng cắn, không thích dạng này. Thế nhưng là cắn nàng nàng sẽ tức giận, sẽ rất hung. Bác Trì xoắn suýt đến cả khuôn mặt đều nhíu lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 218 chương 2172 tang thi tiên sinh 32 sơ tranh để hắn giày vò một hồi. Đi trên xe lấy đồ ăn. Cầm cho hắn ăn. Bác Trì từ trước đến nay không thích những thức ăn này, mỗi lần đều ăn đến cùng chết cha mẹ đồng dạng. Nhưng là sơ tranh ăn hắn lại sẽ lại gần đoạt. Giống như nàng ăn muốn hương một chút giống như. Sơ tranh liền làm không rõ ràng hắn cái gì mau bệnh. Bất quá nàng biết nếu như Bác Trì không muốn ăn đồ vật, có thể ngầm lấy đút cho hắn. Hắn chán ghét cũng sẽ không phun ra, sẽ nguyên lành nhai hai lần nuốt xuống. Bác Trì ăn xong đồ vật, nằm đến sơ tranh trong ngực bắt đầu nghỉ ngơi. Sơ tranh ăn xong liền ngủ, nuôi chính là heo đi. Sơ tranh tìm đồ đem hắn che lại, ngửa đầu đi nhìn thiên không. Ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống, toàn bộ thế giới đều thoáng như rát lên một tầng ánh vàng rực rỡ vầng sáng. khắp nơi vắng vẻ, cỏ hoang nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Sơ Tranh cúi đầu nhìn một chút Bắc Trì. Đầu ngón tay miêu tả qua hắn hình dáng. Tại đáy mắt chỗ sâu có không dễ dàng phát giác nhu sắc. Tại trong trí nhớ của nàng cần học tập đều là như thế nào duy trì tốt vấn tiên lộ. Như thế nào giải quyết những cái kia không biết sinh vật. Ngươi không cần quá nhiều tình cảm. Bởi vì tất cả mọi người sẽ chết. Mà ngươi sẽ không. Tình cảm sẽ trở thành ngươi trói buộc. Tình cảm sẽ trở thành ngươi trói buộc. Sơ Tranh đầu ngón tay chống đỡ lấy Bắc Chỉ mi tâm. Thấp giọng thì thào. Ngươi thật sao bốn phía chỉ có thanh âm của gió thổi qua. Không người có thể đáp lại nàng. Đại lão, ngươi có thể tính trở về. Chi Khai mặt mũi tràn đầy lo lắng chào đón. Chuyện gì căn cứ bên kia đưa một nhóm sông bay tới. Số lượng không ít bị đuổi tới sân vận động bên trong giam lại. Sân vận động bên trong rộng rãi bốn phía ra cố một chút, lại có sông bay trông coi, vây khốn bọn họ không khó. Chỉ là bên trong sông bay làm ầm ý đến kịch liệt. Những cái này sông bay lại phản nghịch. Chi Khai sợ xảy ra chuyện gì. Lúc này mới sốt ruột đến bốc lửa. Sơ Tranh qua đi nhìn thoáng qua. Hai nhóm sông bay không biết có phải hay không là tại cãi nhau. Sân vận động đỉnh đều sắp bị bọn họ sốc. Sơ Tranh xuất hiện trông coi kia một nhóm lập tức an tính lại. Bị giam lại kia một nhóm sống đến càng hung. Sơ Tranh cởi áo khoác xuống, từ phía trên xuống dưới Chi Khai bụm mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Đại lão động thủ liền xong rồi nha. Giải quyết xong cái này một đợt sông bay. Còn có một cái vấn đề quan trọng. Vật tư. Đại lão, hiện tại trồng ra đến đồ vật đều chứa virus, căn bản cũng không có thể dùng ăn. Trong nước mưa có bệnh độc, thổ những bên trong cũng có. Trồng ra đến đồ vật tự nhiên đều không thể dùng ăn. Ta nghe nói căn cứ bên kia có người nghiên cứu vaccine, không biết có thể thành công hay không. Chi Khai lại nói. Thế giới này bối cảnh chính là tận thế, vaccine làm sao có thể khó gần thành công. Sơ Tranh suy nghĩ một trận, nói, dông bay ăn chứa virus đồ ăn, sẽ không có vấn đề. Chi Khai. Giống như cũng có đạo lý. Lúc đầu dông bay trong thân thể thì có virus, ăn thêm chút nữa đi vào, giống như cũng không có gì lớn. Trước đó tại nước nhà máy thời điểm, những sông bay đó không phải liền là tại trong mưa cuồng hoan nói không chừng lấy độc trị độc đâu, chỉ cần không cân nhắc virus vấn đề này. Bọn họ muốn loại đồ vật vậy liền rất dễ dàng. Sơ Tranh để Chi Khai đi thí nghiệm hả? Sơ Tranh bên này tại thí nghiệm sông bay có thể hay không ăn chứa virus đồ ăn. Căn cứ bên kia lại tại nắm chặt nghiên cứu. Coi như không thể giải quyết triệt để virus, cũng phải tìm ra biện pháp ứng đối. Khẩn yếu nhất nguồn nước cùng vấn đề thức ăn đến giải quyết. Nếu như sông bay một mực tồn tại, hiện có vật tư căn bản không thể để cho bọn họ một mực tiêu sông dài. Nhất định phải loại đồ vật. Dạng này mới có thể nhân loại bảo lãnh có thể sống sót. Đáng tiếc bọn họ tiến triển cũng không thuận lợi. Căn cứ trưởng, ngày hôm nay mực nước lại giảm xuống. Căn cứ đằng sau có một chỗ nguồn nước, nơi đó nguồn nước không có bị ô nhiễm, nhưng đáng tiếc trực tiếp uống. Thế nhưng là khoảng thời gian này, mực nước một mực tại hạ xuống. Căn cứ trưởng đau đầu, có tìm tới những khác nguồn nước sao? Nguồn nước rất nhiều đều là lây nhiễm. Chỉ cần có một cách bị lây nhiễm người hoặc là động vật bị ném vào nguồn nước, toàn bộ nguồn nước đều sẽ bị lây nhiễm. Phòng thí nghiệm bên kia thế nào không có gì tiến triển. Căn cứ trưởng mấy ngày thời gian liền sầu bạc không ít tóc. Mực nước hạ xuống đến quá nhanh. Trong căn cứ người dùng lượng nước một giảm lại giảm. Trong căn cứ lòng người bàng hoàng. Căn cứ nước có phải là muốn không đủ dùng rồi không có nước sống thế nào? Ai nói không phải? Ai? Bên kia là cái gì phòng ngự trên tường người? Chỉ vào nơi xa. Bên kia trên đường lớn đèn đường dĩ nhiên dần dần phát sáng lên. Trong căn cứ điện đều không đủ dùng. Tiến hành cùng lúc đoạn cung ứng. Đèn đường căn bản cũng không ở tại bọn hắn cân nhắc phạm vi. Mà lại đêm hôm khuya khoắt, rất dễ dàng chiêu sông bay. Thế nhưng là kia đèn làm sao sáng lên, tình huống này bị báo lên, căn cứ trưởng mang người sang đây xem. Căn cứ trưởng nhíu mày, chuyện gì xảy ra không biết, đột nhiên liền sáng lên. Hạ Lập cũng tiếp vào tin tức, vội vàng chạy đến. Nơi này vừa bị vạch thành du lịch khu không lâu. Những cái kia đèn đường đều là virus bộc phát trước vừa sửa. Cung cấp điện hẳn là thành phố thủy điện nhà máy. Hiện tại cái kia thì là sơ tranh địa bàn. Cho nên là nàng để thủy điện nhà máy một lần nữa vận chuyển ngươi dẫn người đi xem một chút. Căn cứ trưởng phân phó Hạ Lập chú ý an toàn. Hạ Lập mang người ra căn cứ tiến về thành phố. Còn không có tiến thì liền rất xa trông thấy cả tòa thành thị đèn đuốc sáng trưng, giống như về tới tận thế trước đó. Hạ Lập bọn họ không dám áp quá gần. Thành thị bên ngoài thì có sông bay. Không có sớm thông báo bọn hắn người dẫn đường. Sẽ bị những này sông bay tông kích. Sơ tranh vì để cho thủy điện nhà máy một lần nữa vận chuyển cũng phí đi không phải khí lực. Dù sao nàng bên này không có ai, chỉ có sông bay. Sông bay cái đồ chơi này không dễ khống chế. Cũng may thủy điện nhà máy nhân viên còn có không ít. Theo dựa vào cơ thể của bọn hắn ký ức, cùng nàng bảo lực chấn áp. Cuối cùng là để thủy điện nhà máy miễn cưỡng vận chuyển lại. Chính là thỉnh thoảng sẽ cắt điện. Đoán chừng là đám kia sông bay đang làm cái gì yêu thiêu thân tỉ như đánh nhau ẩu đả, lười biếng cái gì. Đại bộ phận địa phương mở điện. Có thể có nhiều chỗ vẫn phải là dựa vào người đi sửa. Không có ai có thể dùng làm sao bây giờ đâu mượn đi sơ tranh lôi kéo sông bay đại quân. Đi căn cứ cho người mượn. Căn cứ trường. Ngươi đến cùng là đến mượn người vẫn là đến cướp người. Sơ tranh dùng cả dương hoàng kim biểu thị ta thật là đến cho người mượn, ta là một người tốt. Căn cứ trưởng có thể làm sao không mượn người nhìn xem nàng dông bay đem căn cứ san bằng kế tiểu thư. Ta có một vấn đề ta thương lượng với ngươi hả? Căn cứ trưởng gọi lại chuẩn bị rời đi sơ tranh. Kế tiểu thư có nghĩ qua về sau sao? Căn cứ trưởng hỏi nàng. Sơ tranh không đáp. Căn cứ trưởng trầm mặc dưới. Tiếp tục nói đi xuống. Ta nhìn kế tiểu thư bên người mấy cái kia đều là nhân loại. Bọn họ cần sạch sẽ hơn thức ăn nước uống nguyên. Cho nên ngươi phải cho ta cung cấp thức ăn cùng nước sao? Hiện hữu thức ăn nước uống nguyên đều có hao hết một ngày. Điểm này kế tiểu thư hẳn là rõ ràng. Sơ tranh từ chối cho ý kiến. Căn cứ trưởng thực không dám giấu giếm, chúng ta căn cứ có phòng thí nghiệm, đang nghiên cứu những vấn đề này. Sơ tranh nghe nửa ngày không nghe thấy trọng điểm. Cho nên ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 218 chương 2173 tang thi tiên sinh 33 căn cứ trưởng hắng giọng một cái. Không có lại vòng quanh. Thành phố có một nhà sinh vật nghiên cứu công ty, nơi đó phòng thí nghiệm tiên tiến, chúng ta cần dùng những thiết bị kia. Thì cách bọn họ không xa. Bọn họ ngay từ đầu cũng đánh phòng thí nghiệm kia chủ ý. Nhưng đáng tiếc. Trong thành sông bay nhiều lắm. Sơ tranh ngờ vực nhìn hai mắt căn cứ trưởng. Liền vì cái này trong căn cứ phòng thí nghiệm dù sao lâm thời lập nên. Mặc dù làm không ít thiết bị trở về. Có thể cuối cùng không bằng người ta đứng đắn phòng thí nghiệm. Mấu chốt nhất là hắn nhóm căn cứ cung cấp điện không đủ. Cho dù có dự bị nguồn điện có đôi khi cũng sẽ xuất hiện trục trặc. Mà những tình huống này đều sẽ cho thí nghiệm tạo thành độ khó. Căn cứ trưởng gặp sơ tranh không có phản ứng gì tiếp tục nói kế tiểu thư, ngươi trung quy là nhân loại. Cần chính là nước sạch nguyên cùng đồ ăn. Cho dù ngươi bây giờ có vật tư. Có thể là lúc sau đâu những cái kia vật tư sớm muộn có một ngày sẽ bị hao hết. Đến lúc đó làm sao bây giờ chúng ta cần nghiên cứu ra ức chế virus biện pháp. Cần đồ ăn. Căn cứ trưởng lại bổ sung một câu kết quả ra chúng ta căn cứ nguyện ý cùng kế tiểu thư cùng hưởng thành quả. Căn cứ trưởng ý tứ minh xác. Nàng cung cấp phòng thí nghiệm. Bọn họ phụ trách đằng sau nghiên cứu. Kết quả cũng sẽ chia sẻ cho nàng. Căn cứ trưởng có chút khẩn trương nhìn lên trước mặt tiểu cô nương. Cũng không phải là không thể được. Sơ tranh nới lòng miệng bất quá ngươi đến cho ta một số người. Cho ngươi người làm gì trước đó nàng đều là mượn. Căn cứ trưởng cẩn thận hỏi. Kế tiểu thư muốn người làm cái gì sẽ không là đưa cho sông bay ăn à? Cái này không tuyệt đối không được thành thị một lần nữa xây dựng. Cần người. Ngày hôm nay chạy tới mượn cái này. Sáng mai chạy tới mượn cái kia. Nàng không mệt mỏi sao còn không bằng đem trọng điểm cần trước bắt. Không phải, muốn trở về một nhóm. Căn cứ trưởng vuốt một cách đổ mồ hôi, cách này không có vấn đề, ta có thể cho ngươi tìm người. Sơ tranh cùng căn cứ trưởng đàm tốt cần người, cùng bọn hắn phái người tiến thành phố sự tình, lúc này mới trở về thành phố. Ngày thứ hai căn cứ trưởng liền tự mình mang người. Đến thì bên ngoài. Sơ tranh không có ra mặt. Tới đón bọn họ chính là một cái nhìn qua rất tinh thần tiểu hỏa tử. Các ngươi tốt, gọi Triệu Anh Tuấn. Tiểu hỏa tử cất cao giọng nói, các ngươi đi theo ta xe đi. Trở ra tuyệt đối không nên trêu chọc những này rông bay. Bọn họ vây tới được thời điểm, các ngươi cũng đừng lộn xộn, chỉ muốn các ngươi bất động, bọn họ liền sẽ không loạn động. Đám người không có quá lý giải Triệu Anh Tuấn cách này đừng lộn xộn là chỉ loại nào đừng lộn xộn. Chờ bọn hắn đi vào. Bị sông bay vây quanh. Kéo quần áo kéo tóc thời điểm. Mới biết được cái gì gọi là đừng lộn xộn. Hôm nay tới người đại bộ phận đều là làm nghiên cứu khoa học. Rất nhiều người đều là virus vừa bộc phát liền bị tiếp đi. Nửa đường chăn chọc cũng có người hộ tống. Căn bản không có tiếp xúc gần gũi qua sông bay. Tiếp xúc qua cũng không có như thế bị sông bay vây quanh qua. Bây giờ bị rông bay như thế vây quanh, bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Những này rông bay thật sự sẽ không công kích bọn họ, vạn nhất cắn bọn họ làm sao bây giờ? Căn cứ trưởng ngược lại tỉnh táo rất nhiều. Dù sao hắn mỗi lần cùng sơ tranh nói chuyện, đều là bầy rông bay bên trong. Triệu Anh Tuấn khí tức những này rông bay đều quen thuộc. Biết cách này người không thể động. Bằng không thì cái kia giữ sàn nữ nhân muốn đánh bọn họ. Cho nên sẽ không nhận đãi ngộ như vậy. Triệu Anh Tuấn đứng tại sông bay bên ngoài. Chỉ vào phía sau hắn kia tòa nhà cao ốt. Cái này chính là các ngươi muốn địa phương. Bên trong sông bay đã thanh lý qua. Bất quá giống như rất nhiều nơi đều hỏng. Đề nghị các ngươi trước xây xong. Bằng không thì những này sông bay có khả năng sẽ chuồn êm đi vào. Triệu tiên sinh, ngươi có thế để cho hắn. Bọn họ tản ra sao? Căn cứ trưởng hỏi một tiếng. Không thể. Triệu Anh Tuấn lực bất tòng tâm, bọn họ không nghe ta. Những này rông bay trừ đại lão, ai đều không nghe. Rõ ràng nghe hiểu được, từng cách đều giả bộ nghe không hiểu dáng vẻ, có thể khinh người. Căn cứ trưởng tự nhiên không thể vì khó Triệu Anh Tuấn, vậy bọn hắn. Lúc nào có thể tản ra ta đây không biết, xem bọn hắn hứng thú đi. Hứng thú không cao một hồi liền tản, hứng thú cao khả năng đến một hồi. Dù sao đám rông bay thích loại này nhảy nhót tưng bừng cắn giòn người. Kiều Kiều trong đám người không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, tiếp lấy bầy rông bay rối loạn lên. Tại phía ngoài đoàn người vây. Có người nắm lấy một cái rông bay cảm xúc kích động hô hào Kiều Kiều. Mà bốn phía rông bay bị hắn kinh động. Dồn dập quay đầu nhìn hắn. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên không thích hợp đứng lên. Triệu Anh Tuấn giật mình, ngươi làm gì? Mau buông ra nàng Kiều Kiều, hắn là nữ nhi của ta. Người kia giọng điệu kích động. Ngươi trước buông nàng ra. Triệu Anh Tuấn không dám quá khứ. Chỉ có thể cất giọng điệu. Nàng bây giờ căn bản không nhớ rõ ngươi. Chọc giận nàng không có chỗ tốt. Căn cứ trưởng nghe Triệu Anh Tuấn nói như vậy. Mau nhường hộ tống người đi tách ra bọn họ. Thế nhưng là bọn họ cách này khẽ động. Sông bay thì càng hưng phấn. Có sông bay không bị khống chế. Hưng phấn đưa tay bắt người. Triệu Anh Tuấn chửi nhỏ một tiếng, đuổi cầm chặt lấy một con quen thuộc sông bay để nó đi báo tin. Kia sông bay tại sơ tranh bên người hành động. Triệu Anh Tuấn miễn cưỡng có thể sai khiến động. Hấp tấp đi. Đám sông bay đến cùng là cố kỵ sơ tranh uy hiếp, chỉ dám lôi kéo những người này, không dám thật sự động khẩu. Cho nên tràng diện có chút. Giống một đám người kéo bè kéo lũ đánh nhau, vẫn là không cầm vũ khí, ngươi đẩy ta đẩy cái chủng loại kia. Ngay tại đám sông bay đối với mới mẻ nhân loại khát vọng sắp vượt qua e ngại sơ tranh thời điểm. Đám sông bay đột nhiên an tĩnh lại. Cũng rất mau tránh ra một con đường. Bị lôi kéo đám người kia lòng vẫn còn sợ hãi ôm đoàn. Tách ra cuối đường có một cách mang theo khẩu trang nam nhân đi tới, thỉnh thoảng hướng hai bên sông bay gầm nhẹ một tiếng. Đám người nghe được rõ ràng, hắn phát ra thanh âm cùng sông bay nhất trí. Lộ ra làn da, có thể rõ ràng trông thấy, đây không phải là nhân loại bình thường có màu da. Hắn là sông bay căn cứ trưởng kinh ngạc nhìn xem Bắc Trì. Hắn nhớ ký người này là cùng tại sơ tranh bên người. Mà lại, bọn họ rất thân mật dáng vẻ. Hắn lại là sông bay căn cứ trưởng kém chút cơ tim tắc nghẽn. Lượng tin tức có chút lớn. Hắn có chút không chịu nổi à. Bắc Trì giống ở bạo động sông bay. Cũng không có càng đi về phía trước. Mà là xa xa nhìn căn cứ trưởng bọn họ một chút. Quay người rời đi. Bắc Trì vừa đi, vây lấy bọn hắn sông bay cũng hấp tấp đi theo. Kiều Kiều. Lúc ban đầu dẫn xuất sự tình người kia, gặp nữ nhi của mình cũng đi theo, nhìn không được muốn đuổi theo đi. Người bên cạnh nhanh lên đem người ngăn lại, gắt gao theo ở phía sau, không cho hắn lên tiếng. Rất nhanh bốn phía an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu có âm thanh vang lên. Người kia là ai, không phải nói dông bai chỉ nghe một nữ nhân sao? Các ngươi cảm thấy hắn là người sao? Không phải sao? Ta nhìn thấy trên cổ hắn làn da. Không phải người bình thường màu da, là màu xanh nhạt. Mặc dù rất nhạt rất nhạt. Cái này vừa nói cả đám người đều an tĩnh rụt gì xuống tới. Kia sông bay biểu hiện được cùng thường nhân không khác, nếu như hắn là sông bay. Nguyệt phiếu à, các bảo bảo ném nguyệt phiếu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 218 chương 2174 tang thi tiên sinh 34 triệu anh Tuấn gặp sông bay đi rồi. Cũng thở phào. Hù chết anh Tuấn kia thật là nữ nhi của ta, nàng thật là nữ nhi của ta. Người kia còn đang làm ầm ĩ. Người bên cạnh sắc mặt cũng không quá tốt, bất quá vẫn là mở lời an ủi. Dù sao nếu như bọn hắn nhìn gặp thân nhân của mình, nói không chừng cũng sẽ giống như hắn phản ứng. Người kia đột nhiên gạt mở người, vọt tới Triệu Anh Tuấn trước mặt, ngươi có thể hay không giúp ta đem Kiều Kiều tìm trở về. Triệu Anh Tuấn, cái này yêu cầu gì toàn thành sông bay nhiều như vậy? Hắn đi chỗ nào tìm đi, hắn cũng không phải đại lão. Nào dám đi tìm. Triệu Anh Tuấn đương nhiên không thể đồng ý yêu cầu này, mau đem giao tiếp làm xong chạy nhanh như làn khói. Căn cứ trưởng đưa tới nhóm người này, giải quyết phiền toái không nhỏ, thành thị vận chuyển bình thường, vẫn phải là nhân loại. Dựa vào kia đám phản nghịch sông bay. Sơ tranh cảm thấy sớm muộn sẽ xong. Để làm chút sự tình chuyển cái đầu liền làm những khác đi. Thật cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu không có gì khác biệt. Nhất định phải nói nếu như mà có, đó chính là vóc sáng lớn. Phòng thí nghiệm bên kia có người thường thường tìm đến sơ tranh cũng là vì vị kia Kiều Kiều. Sơ tranh không quá tình nguyện phản ứng đối phương cho nên đều tránh người. Nhưng người này cũng chấp nhất, không hảo hảo làm nghiên cứu, mỗi ngày chạy tới. Sơ tranh thật sự là không kiên nhẫn, gặp đối diện một mặt. Không phải ta không giúp ngươi. Ngươi biết trong thành có bao nhiêu sông bay sao, ta đi nơi nào cho ngươi tìm người. Chúng ta không thân chẳng quen. Cũng không cần thiết giúp ngươi. Ngươi lại tới quấy rầy ta. Cũng đừng trách ta đưa ngươi đưa về căn cứ. Không, các loại người kia nói, sơ tranh câu nói đầu tiên đem đối phương phá hỏng. Sơ tranh phất tay đưa hắn ra ngoài. Tiểu cung mang theo đem ná cao su tiến đến. Dùng tay làm dấu mời. Còn hạ giọng. Cảnh cáo hắn. Đại lão rất hung. Nàng nói không giúp ngươi liền sẽ giúp ngươi. Ngươi đừng tìm chết. Người kia nhìn một chút ngồi ở bàn hội nghỉ sau tiểu cô nương. Cặp kia bình tĩnh không lay động con ngươi. Không khỏi cho người ta một loại cảm giác rụt rị. Rời đi gian phòng kia, người kia phía sau lưng đã sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tiểu cung đem hắn đưa đến nơi thang máy, giúp hắn ấm thang máy. Thang máy từ phía dưới đi lên, cửa mở ra trong nháy mắt, liền có người từ bên trong đụng tới. Thật là nhảy cái chủng loại kia. Có thể là không nghĩ tới bên ngoài có người, thang máy người đụng vào người bên ngoài. Tiểu cung thân thể thấp bé, miễn bị tải khó, không may chính là nam nhân kia, bị đâm đến một cái lảo đảo. Đụng người của hắn lạnh cả người, nam nhân ánh mắt liếc qua nhìn thấy đối phương nhạt làn da màu xanh kia màu da. Bắc Trì nghiêng đầu lại, hắn không có mang khẩu trang, nam nhân bỗng dưng đối đầu mặt của hắn. Từ cao ốp ra, nam nhân vẻ mặt hốt hoảng, hắn trông thấy nam sinh kia, rõ ràng là dông bay. Thế nhưng là hành vi của hắn, lại cùng nhân loại không có nhiều khác nhau. Hắn rõ ràng có ý thức của mình. Cho nên, dông bay thì thật còn có thể khôi phục nam nhân nghĩ tới đây. Nội tâm phun lên trở nên kích động. Nếu như là dạng này, vậy liền nhất định có biện pháp chữa trị bọn họ nam nhân trở lại phòng thí nghiệm. Không kêu la nữa muốn tìm nữ nhi của mình. Đột nhiên bắt đầu thật lòng làm thí nghiệm. Làm việc so những người khác còn nghiêm túc. Phòng thí nghiệm người kỳ quái. Có thể hỏi hắn cũng không nói. Mọi người cũng chỉ có thể chú ý hắn một chút. Không thể làm những khác. Căn cứ bên kia lần lượt đưa tới mấy đám dông bay, số lượng cũng không nhiều. Nhưng là góp gió thành bão trong thành dông bay càng ngày càng nhiều. Cho dù là nhiều như vậy dông bay, sơ tranh nhiệm vụ kia tiến độ cũng mới đi đến 65%. Chi khai bên kia cũng có tiến triển, dông bay ăn chứa virus đồ ăn, xác thực sẽ không có người vấn đề. Hắn cũng liền nhìn dông bay có chết hay không. Còn đến cùng có thể hay không có vấn đề gì. Chi khai thì thật cũng không biết. Đói. Sơ tranh chính suy nghĩ chuyện. Bắc chỉ đột nhiên từ dưới đáy bàn bốc lên cái đầu ra. Vé vào nàng trên đùi. Trông mong nhìn thấy nàng. Ai bảo ngươi bò dưới đáy bàn đi ra. Bắc chỉ lệch ra phía dưới, chậm rãi từ phía dưới leo ra, ngồi vào sơ tranh bên cạnh. Đói. Bắc chỉ rõ ràng lặp lại cái chữ này. Có thể là sơ tranh thường xuyên hỏi hắn có đói bụng không, Bắc chỉ đối với cái từ này học được rất nhanh. Ngươi làm sao đói nhanh như vậy, sơ tranh liền kỳ quái. Ngươi trưởng kỳ cái giả dày tang thi tiên sinh nghe thấy. Lập tức hé miệng. À! Sơ tranh! Heo sao, sơ tranh tức giận nói, bị đói. Bắc chỉ thân thể co rụt lại, đột nhiên lại tuột xuống, sơ tranh chớp mắt đầu liền biến mất ở dưới đáy bàn. Sơ tranh khom lưng đi xuống nhìn Bắc chỉ đang từ cái bàn bên kia lui ra ngoài. Sơ tranh gọi lại hắn tới. Không, Bắc chỉ lui đến càng nhanh hơn, rất nhanh liền từ bên kia ra ngoài, co cẳng liền hướng mặt ngoài chạy. Sơ tranh mặc xuống, bình tĩnh ngồi thẳng thân thể, nhìn qua cổng phương hướng. Một phút đồng hồ sau, Bắc chỉ đầu cẩn thận hướng bên trong dò xét, ánh mắt hào không ngoài suy đoán cùng sơ tranh đối đầu. Hắn lập tức rụt về lại. Một lát sau, lại từ từ thò đầu ra, đối đầu sơ tranh ánh mắt chần chờ vài giây, chậm rãi đi tới. Hắn lề mà lề mề đi đến sơ tranh bên người. Đưa tay ôm nàng. Dùng mặt cọ cổ nàng. Nhỏ giọng tiếp trách móc. Đói. Sơ tranh hít thở sâu một hơi. Tỉnh táo. Thẻ người tốt đâu. Sơ tranh nghiêng đầu sang chỗ khác, đầu ngón tay điểm một cái mình môi, Bắc chỉ rất hiểu chuyện dính sát. Sơ tranh mang Bắc chỉ đi ăn cái gì? Trước đó nàng nuôi đều là lương khô. Hiện tại điều kiện cho phép. Sơ tranh bắt đầu cho hắn uy đồ ăn nóng. Bất quá Bắc chỉ đối với những vật này càng bài xích. Nhưng là hắn rất đói. Không ăn liền phải đói bụng. Đói bụng liền muốn cắn nàng. Cái này không thể. Cho nên Bắc chỉ có thể ngoan ngoãn đem đồ vật nuốt xuống. Bắc chỉ còn sẽ không dùng đũa. Thì cũng bóp dở ương ương, phần lớn thời gian đều là sơ tranh cho hắn ăn. Đại lão, đây là ta cần tìm đến đồ vật làm bánh kem. Tiểu ngư bưng lấy mới ra lò bánh kem đưa ra. Ngươi thử một chút a. Thơm quá, vào cửa chi khai cùng a giật cái mũi rất linh. Ngửi thấy mùi thơm. Thứ gì, ta rất lâu không có nghe được dạng này hương vị. Tiểu ngư, ngươi đang làm cái gì bánh kem? Tiểu ngư đáp. Chi khai con ngươi sáng lên. Còn gì nữa không, rất lâu không có ăn vật như vậy. Trước kia không cảm thấy ăn ngon. Bây giờ lại là nghe được vị đều chảy nước miếng. Không có. Tiểu ngư vô tội, mặt tư liệu có hạn, chỉ có thể làm một cái. Đều cho đại lão. Sơ tranh cắt một bộ phận, sau đó đem còn lại cho bọn hắn. Đại lão ngươi thật tốt. Chi khai không để ý chút nào hình tượng. Ngươi cho ta phát thẻ người tốt có làm được cái gì? Chi khai ôm bánh kem đi phân, trên mặt bàn cũng chỉ còn lại có sơ tranh cùng Bắc chỉ. Sơ tranh cho Bắc chỉ cắt một khối nhỏ. Bắc chỉ đối với thứ này lạ lắm. Đầu tiên là xem xét nửa ngày đều không dám hạ miệng. Sơ Tranh. Sơ Tranh nắm vuốt Bắc Trì cái cằm, khiến cho hắn há mồm, đem bánh kem cứng ép đút vào đi. Bắc Trì he he kháng nghị. Sơ Tranh buông tay ra, Bắc Trì nhướng mày, khả năng cảm giác không được ăn, dĩ nhiên toàn bộ phun ra. Sơ Tranh. Vật nhỏ không phải thích ăn nhất đầu ngọt sao, coi như hắn hiện tại không nhớ rõ, cũng không trở thành chán rét. Thành cái dạng này. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 218 chương 2175 tang thi tiên sinh 35. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn vài giây. Để tiểu ngư lấy chút quả ớt tới. Tiểu ngư có chút mộng đem đồ vật đưa qua. Sau đó nàng liền nhìn xem đại lão để Bắc Trì ăn một muỗng quả ớt. Tiểu ngư dọa đến đi nhanh lên. Không cho phép nôn, nuốt xuống. Sơ Tranh chỉ vào Bắc Trì uy hiếp. Bắc Trì. Tang thi tiên sinh mặc dù không cao hứng, cuối cùng nhưng vẫn là toàn bộ nuốt xuống, rồi cùng hắn nuốt những vật khác đồng dạng. Bắc Trì phần lớn thời gian ăn cái gì đều là một bộ muốn mạng dáng vẻ. Sơ Tranh thật đúng là không có cố ý chú ý hắn. Mà bây giờ xem ra, hắn tựa hồ nếm không đến vị. Dông bai đều là như thế này, Sơ Tranh không xác định, cho nên nàng để Chi Khai đi tìm dông bai thử nhìn một chút. Chi Khai. Đại lão lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân nghi vấn về nghi vấn, đi vẫn là phải đi. Chi Khai hấp tấp đi tìm dông bai thực tiễn, sau cùng kết luận nhất trí, bọn họ nếm không đến vị gì. Nhưng là có thể bằng vào đồ ăn ở trong miệng cảm giác đến quyết định mình có thích hay không. Sơ Tranh đồng tình hao hai thanh thẻ người tốt tóc, thật sự là quá đáng thương. Thành thị bị phá chỗ xấu dần dần chữa trị, có điện rất nhiều chuyện liền thuận tiện. Bị mượn người tới đều có chút không muốn đi trở về, dù sao bao ăn bao ở không nên quá dễ chịu. Hiện tại bọn hắn ở chính là xa hoa phòng, trở về ở chính là đại thông phô. Kẻ không ngu đều biết nơi nào dễ chịu. Bất quá nơi này tựa hồ không lưu người, những người này cũng chỉ có thể tưởng tượng, nên đi vẫn phải là đi. Sơ Tranh để bọn hắn mang theo vàng thỏi trở về. Một đám người cầm vàng thỏi không biết làm sao. Cái này hữu dụng không, nhưng mà sự thật người chứng minh hữu dụng. Cũng không lâu lắm, phòng thí nghiệm tìm tới như thế nào trồng có thể ăn lương thực rau quả. Mặc dù sản lượng thấp, nhưng là có thể hóa giải vật tư mang đến áp lực. Căn cứ trật tự dần dần thành hình. Mà vàng thỏi cũng không lâu lắm liền trở thành duy nhất tiền tệ. Trong tay có vàng thỏi người, không biết bị bao nhiêu người ghen tị. Quốc gia lớn như vậy. Căn cứ khẳng định không chỉ nơi này. Sơ Tranh muốn dông bai tin tức. Cũng dần dần truyền ra. Có Hạ Lập ở giữa quay vòng. Những trụ sở khác người cũng bắt đầu đem dông bai dẫn tới Sơ Tranh phủ cận. Sơ Tranh cảm thấy dạng này không được, dông bai nhiều lắm, tiếp tục như thế, nàng nơi này sẽ bạo tạc. Mà nhân loại cũng cảm thấy không được. Toàn bộ dông bai tập trung ở cùng một chỗ. Vạn nhất xảy ra vấn đề rồi. Kia không liền xong rồi sao, cho nên Sơ Tranh suy nghĩ cách biện pháp. Đem thổ địa một phân thành hai. Ở giữa thành lập tường vây. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại dông bai chiếm đa số, Sơ Tranh bên này tự nhiên được chia nhiều một ít. Đó là cái không nhỏ công trình, bất quá có dông bai miễn phí sức lao động cũng không phải đặc biệt khó khăn. Tường vây càng ngày càng nhiều, dần dần nối liền thành một đường. Nhân loại đồng tâm hiệp lực đem dông bai toàn bộ đuổi tới bên này. Bất quá cá lọt lưới không ít. Kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng bộc phát ra nơi nào bị dông bai cắn. Nơi nào toàn quân bị diệt loại tin tức này. Sơ Tranh để đám dông bai đi trồng địa. Không cần cân nhắc virus. Cũng bởi vì virus tồn tại. Phản mà không có sâu bệnh. Một trận loạn loại cũng có thể dáng dấp không tệ. Lại nhìn nhân loại bên kia, loại đồ vật không phải khô héo nhỏ gầy, chính là cũng không lâu lắm liền chết. Dông bai bên này đều thu hoạch một lần, bọn họ bên kia còn đang vì không dài thực vật sầu muộn. Không biết vì cái gì. Dông bai bên này thực vật tại có nước tình huống dưới. Dáng dấp đặc biệt nhanh. Trước đó chỉ tới mắt cá chân thực vật. Trong lúc vô tình. Lại nhưng đã đến đầu gối. Diệp tử xanh đậm rộng lớn. Giống như thay đổi loại. Chi Khai đưa một chút đi phòng thí nghiệm. Bên kia kết luận là những thực vật này cũng bị lây nhiễm, phát sinh dị biến. Những vật này đối với dông bai không có tổn thương gì, sơ tranh cũng không có hỏi. Virus có cái gì tiến triển phòng thí nghiệm đám người kia tìm tới biện pháp sao nếu như có thể. Nàng đương nhiên vẫn là hy vọng thẻ người tốt có thể tốt. Chi Khai đem chính mình nghe tới tin tức nói cho sơ tranh nghe. Virus một mực tại phát sinh biến hóa. Rất kỳ quái. Nó giống như có thể theo hoàn cảnh nhiệt độ không ngừng biến hóa. Lấy cam đoan mình sống sót. Sơ tranh đáy lòng hơi kinh ngạc. Một cái virus ngưu như vậy phê dựa theo phòng thí nghiệm bên kia cho số liệu. Virus đã tiến hóa qua rất nhiều lần. Mỗi lần bọn họ vừa tìm tới một điểm đầu mối. Virus liền lại thay đổi. Phòng thí nghiệm bên kia hiện tại vô kế khả thi. He he, bắt chỉ ôm thổi phồng hoa tươi từ bên ngoài tiến đến. Cũng không nhìn Chi Khai. Lao thẳng tới sơ tranh. Ôm. Sơ tranh theo bản năng tiếp được người. Hoa ai cho ngươi bắt chỉ nháy nháy mắt. Dưa sơ tranh chỉ vào trong ngực hắn kia nâng hoa. Hoa. He he he he he he, bắt chỉ vọt tới he he ra, nện đến sơ tranh hoa mắt. Từ từ nói, đừng he he. Ai nghe hiểu được ngươi he he thứ đồ gì? Bắc Trì dẹp hạ miệng, bọn họ, cầm. Bắc Trì sẽ từ không nhiều, nói đến không phải đặc biệt rõ ràng. Hẳn là bên ngoài có sông bay tại trà đạp hoa, hắn từ trong tay bọn họ cầm về. Nếu không phải hoa hoa thảo thảo lớn nhanh, dựa theo bọn này sông bay trà đạp trình độ, đoán chừng đã sớm chọc. Bắc Trì đem kia nâng hoa hướng sơ tranh trước mặt đưa đưa được. Nhìn, hoa không biết là cái gì chủng loại biến dị, nhưng xác thực thật đẹp, một đám mở tươi đẹp. Đưa ta đưa Bắc Chỉ nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, lắc đầu, không ta, ta. Bắc Chỉ đem hoa ôm trở về đi. Sơ tranh. Chi Khai kém chút nhìn không được cười ra tiếng. Đại lão, vậy ta đi ra ngoài trước hiện tại không đi. Một hồi liền nên ăn thức ăn cho chó. Sơ tranh gật đầu, Chi Khai tranh thủ thời gian trượt, thuận tay đóng cửa lại. Bắc Chỉ nheo mắt nhìn sơ tranh, xoắn xuýt rút ra một chi, phóng tới sơ tranh trong tay. Dạng như vậy tựa như là nói, chỉ có thể một chi, không thể nhiều hơn nữa. Sơ tranh. Ta liền xứng đáng ngươi một cành hoa. Bắc Chỉ nháo để sơ tranh đem hoa nuôi đứng lên. Chỉ xứng đến nhất chi hoa đại lão không phải rất tình nguyện. Thế nhưng là lại không thể đánh thẻ người tốt. Chỉ có thể lập ra bình tử. Cho hắn làm vườn. Bắc Trì ngồi ở sơ tranh trong ngực. Một chi hướng trong bình thả. Tâm tình vô cùng tốt quơ không có hai chân. Sơ tranh mặt không thay đổi làm tốt công cụ người. Thẻ người tốt vui vẻ là được rồi. Bắc Trì đối với cái này nâng hoa rất để bụng. Trước khi ngủ muốn nhìn. Tỉnh lại cũng phải nhìn. Ăn cơm muốn nhìn. Liền ngay cả tắm rửa cũng phải nhìn. Sơ công cụ người tranh. Sơ tranh đi theo quan sát mấy ngày, phát hiện kia hoa không có đặc biệt gì đã bắt đầu khô héo. Có thể thẻ người tốt không biết vì cái gì chính là để bụng. Sơ tranh buổi sáng phát hiện Bắc Trì không ở bên cạnh mình, mà là tại bể cửa sổ nơi đó. Tang Thi tiên sinh chỉ mặc một kiện quần áo trong hơi dài, vừa vặn che lại bờ mông. Thon dài thẳng tắp hai chân trần trụi trong không khí, chân trần giẫm ở trên thảm. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đem cả người hắn đều lồng bên trên một tầng vầng sáng. Sơ tranh ánh mắt tại trên đùi hắn dao động một lát. Màu da mấy có lẽ đã khôi phục bình thường. Cùng người bình thường không ai khác nhau. Sông bay đặc thù tựa hồ đều biến mất. Sơ tranh đứng dậy quá khứ, trên bề cửa sổ kia đám hoa khô héo, chỗ này đạp đạp rũ xuống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 218 chương 2176 Tang Thi tiên sinh 36 Bắc Trì rũ cụt lấy đầu. Nhìn qua không tức giận bộ dạng. Sơ tranh đưa tay ôm lấy hắn thế nào Bắc Trì nâng tay chỉ thổi phồng hoa chết. Đương nhiên sẽ chết theo nó bị hái xuống thời điểm nó liền chết. Bắc Trì cái hiểu cái không đầu thấp đủ cho càng xuống dưới không nghĩ. Nó chết. Vì cái gì liền. Không ngờ. Kia chết cũng đã chết rồi. Có thể có biện pháp nào lời này sơ tranh không nói ra. Nàng bồi Bắc Trì đứng tại bể cửa sổ chỗ ấy. Từ khi kia hoa khô héo về sau. Bắc Trì cảm xúc một mực không hề tốt đẹp gì. Sơ Tranh đi bên ngoài tìm Bắc Trì Cầm về cái chủng loại kia hoa. Thế nhưng là tìm nửa ngày cũng không tìm được. Bắc Trì ngày đó hoa từ nơi nào cầm về, Sơ Tranh nắm lấy Chi Khai hỏi. Ta không biết à. Chi Khai rất mờ mịt. Ngày đó hắn không phải là cùng đại lão tại một khối sao, làm sao lại biết Bắc Trì hoa là từ đâu cầm về. Đi hỏi một chút. Ta đi hỏi ai đây? Chi Khai nội tâm sụp đổ, hắn lại nghe không hiểu Dông Bai nói cái gì. Thế nhưng là đại lão phải biết, Chi Khai chỉ có thể kiên trì đi. Không nghĩ tới thật là có Dông Bai biết cho hắn chỉ đường. Kia hoa sinh trưởng ở một dãy nhà mặt sau chỗ tối tăm, lớn một mảnh nhỏ, đại bộ phận đều vẫn là nụ hoa hình thái. Bắc Trì ngồi trên ghế ngẩn người, không có chú ý tới gian phòng có người tiến đến. Bắc Trì. Bắc Trì con ngươi chuyển động hai vòng, tiêu cử rơi vào người trước mặt trên thân. Hắn vươn tay, ôm. Sơ Tranh tiến lên hai bước ôm lấy hắn, đưa ngươi cái lễ vật. Ngô Bắc Trì ngửa đầu nhìn nàng. Đã khôi phục bình thường màu da ngũ quan càng phát ra làm người kinh diễm. Phảng phất là chỉ có thể ở trong hư ảo trông thấy thỉnh thế mỹ nhân. Trong con ngươi mông mông bụi bụi rút đi, chỉ còn lại ngây thơ vô tri trong suốt sạch sẽ. Sơ Tranh trước đó lấy một chút hàng mẫu đưa đến phòng thí nghiệm. Bên kia cho kết luận là virus vẫn còn. Nhưng tựa hồ có thể cùng hắn cùng tồn tại. Cũng đang không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Tình huống này để phòng thí nghiệm bên kia rất kích động, nghe ngóng Sơ Tranh hàng mẫu là từ đâu tới. Sơ Tranh có thể không nguyện ý đem Bắc Trì đưa đi phòng thí nghiệm cho bọn hắn nghiên cứu, tự nhiên không nói gì. Sơ Tranh xoa xoa Tang Thi tiên sinh đầu, từ phía sau lưng xuất ra một cái chậu hoa thả ở trước mặt hắn. Bắc Trì nháy hạ mắt, sống. Sống một giây sau, hắn lại dẹp hạ miệng, chầm chầm nói, không đúng cái này. Không phải. Ta, không phải là hắn dạng này. Cùng hoa của ngươi là giống nhau. Sơ Tranh cúi người, cùng hắn ánh mắt cân bằng, ngươi không vui sao? Ta, muốn ta. Bắc Trì cường điệu cắn từ ta. Hắn chỉ cần hắn cái kia nâng hoa, không muốn những khác. Ta tốn sức chuẩn bị cho ngươi đến. Ngươi còn không muốn? Sơ Tranh chống đỡ cái bàn. Lạnh như băng uy hiếp. Hoa này giao cho ngươi nuôi. Nuôi chết rồi. Ta liền chơi chết ngươi. Bắc Trì con ngươi có chút chừng lớn, giống như không thể tin nhìn xem Sơ Tranh. Sơ Tranh uy hiếp xong, lại ngồi xổm người xuống, nắm chặt Bắc Trì hai tay. Bắc Trì, ta là của ngươi. Nàng thanh âm rất nhẹ, cho nên hoa này cũng là ngươi đúng hay không? Bắc Trì trần chờ hạ, ngươi. Ta sao ăn? Bắc Trì một hồi lâu gật gật đầu, ta. Cho nên... Thích nó sao? Bắc Trì hướng kia bồn hoa nhìn lại. Có chút xoắn xuýt. Cuối cùng ủy ủy khuất khuất nói. Thích. Bắc Trì bệnh hay quên lớn. Có mấy đồ vật. Rất nhanh liền đem hắn lực chú ý rời đi chỗ khác. Cả ngày vây quanh kia bồn hoa chuyển. Sơ Tranh phát hiện hoa này cấy ghép về sau. Sinh trưởng chu kỳ không dài. Nàng chỉ có thể cách một đoạn thời gian cho Bắc Trì đổi một chậu. Còn không thể để hắn phát hiện. May Bắc Trì hiện tại trí thông minh như thằng bé con, coi như phát hiện không đúng, Sơ Tranh cũng lắc lư quá khứ. Có thể theo thời gian, Bắc Trì trí thông minh rõ ràng cũng tại tăng trưởng. Hắn nắm giữ từ ngữ càng ngày càng nhiều. Thậm chí không cần Sơ Tranh dạy. Hắn có thể từ trong trí nhớ. Tìm tới đối ứng từ. Ngươi có phải hay không là đổi hoa của ta rồi? Bắc Trì bưng lấy kia bồn hoa chạy đi tìm Sơ Tranh. Chậu hoa bị hắn bành một chút thả ở trước mặt nàng. Trong phòng tất cả mọi người giật mình. Bắc Trì nói xong phát hiện có rất nhiều gương mặt lạ, biểu lộ khẽ biến, hướng Sơ Tranh sau lưng tránh. Trong đó có người khiếp sợ chỉ vào hắn, hắn. Người này không là người khác, chính là trước kia tìm đến Sơ Tranh giúp hắn tìm nữ nhi nam nhân kia. Hắn tại thang máy gặp được qua Bắc Trì, lúc ấy hắn rõ ràng là... Vì cái gì khôi phục bình thường kế tiểu thư? Ngươi lần trước đưa tới hàng mẫu. Là vị tiên sinh này a? Nam nhân kích động đứng lên. Hắn khôi phục bình thường những Dông Bai đó còn có thể cứu đúng hay không? Cái này vừa nói. Tất cả mọi người ở đây cũng thay đổi thần sắc. Phòng thí nghiệm thời gian dài như vậy một mực chưa đi đến triển, thẳng đến Sơ Tranh lấy ra hàng mẫu. Thế Thế nhưng là sơ tranh bên này muốn chết không hé miệng, bọn họ căn bản không biết như thế bản là từ đâu tới. Sơ tranh đau đầu, nàng quay đầu nhìn một chút Bắc Trì. Người sau có thể là biết mình gặp rắc rối. Dĩ nhiên hướng nàng chột dạ cười cười. Sau đó cả người đều ngồi xổm nàng đằng sau. Đem mình giấu đi. Sơ tranh. Vẫn còn con nít a. Sơ tranh đem người kéo lên để cho người ta ở bên cạnh cho hắn thêm một cái ghế. Bắc Trì phần lớn thời gian đều cùng với dông bay. Không thích giao thiệp với người. Trông thấy nhiều người như vậy. Hắn không quá dễ chịu. Không nguyện ý dễ ngồi tử. Đứng dậy ngồi vào sơ tranh trong ngực. Mặt cũng chôn ở nàng trong tóc. Đám người. Sơ tranh. Ngồi xuống. Sơ tranh muốn đem hắn làm xuống dưới. Bắc Trì ôm rất chặt, ta không muốn bọn họ. Thấy ta không thoải mái. Thế nhưng là như ngươi vậy, bọn họ càng sẽ nhìn ngươi. Ta nhìn không thấy. Bắc Trì lý trực khí tráng. Được thôi. Sơ tranh nhìn về phía người ở chỗ này. Hàng mẫu xác thực là của hắn. Bất quá các ngươi tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì. Ta sẽ không đem hắn cho các ngươi làm bất luận cái gì nghiên cứu. Kế tiểu thư, đây là ta cho các ngươi cung cấp phòng thí nghiệm, không có nghĩa là ta và các ngươi đứng một đầu. Sơ tranh cắt đứt đối phương. Chúng ta bất quá là theo như nhu cầu. Các ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách yêu cầu ta làm cái gì. Phòng thí nghiệm người và sơ tranh liên hệ thời gian không nhiều. Chỉ biết tiểu cô nương này luôn luôn một cái mặt lạnh như băng. Có người thậm chí đều không cùng nàng nói một câu. Sơ tranh lời nói đều nói đến mức này. Nếu như bọn hắn còn cưỡng ép nói cái gì, vậy coi như là đắc tội nàng. Nàng mang đám kia dông bay, vài phút là có thể đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Một đám người xám xịt rời đi. Sau khi rời khỏi đây hướng phía sau nhìn một chút. Có người không quá cam tâm. Nếu có thể làm một chút thí nghiệm. Nói không chừng chúng ta liền có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Những sông bay đó các ngươi đều biết. Bọn họ căn bản không chết. Bọn họ tim có đập. Còn sống. Chỉ cần có thể làm ra vaccine. Bọn họ liền có thể được cứu. Cái này khả tạo phúc tất cả mọi người sự tình có người trợn mắt chừng một cái. Ngươi đi đoạt A. Sơ tranh đem Bắc Trì bảo hộ rất khá. Ai có thể cướp được nhưng mà này còn là tại địa bàn của nàng bên trong. Cuối cùng có người nói báo cáo nhanh cho căn cứ trưởng đi để căn cứ trưởng đến cùng nàng đàm. Bọn họ những người này không an hiểu đàm phán, loại sự tình này nên giao cho an hiểu người. Ngày cuối cùng nguyệt phiếu các bảo bảo thật sự không ném sao xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 218 chương 2177 tang thi tiên sinh 37 việc này đừng nói căn cứ trưởng. Tiên hoàng lão tử tới đều không có. Bất quá sơ tranh cho bọn hắn cung cấp một đầu mới mạch suy nghĩ. Giống thẻ người tốt dạng này sông bay cũng không phải là chỉ có hắn, cái khác sông bay bên trong cũng có. Liền giống với trước đó nước nhà máy cái kia phụ nữ mang thai, nàng cũng có ý thức, sẽ không tổn thương trưởng phu của mình. Sơ tranh tại bầy sông bay bên trong cũng nhìn gặp qua tình huống đang tại chuyển biến tốt đẹp sông bay. Trên người bọn họ tổn thương sẽ từ từ phục hồi như cũ. Chỉ cần trái tim còn đang nhảy. Không có bị chết đói. Tình huống liền sẽ càng ngày càng tốt. Những virus kia giống như có lẽ đã thích ứng bọn họ cũng để bọn hắn lặp lại khôi phục khỏe mạnh. Mà lại những sông bay đó cũng sẽ không công kích đang tại chuyển biến tốt đẹp sông bay. Cho dù bọn họ chuyển biến tốt đẹp. Cũng yêu nguyên sẽ bị nhận định là một thành viên trong bọn họ. Về phần ở trong đó có thứ gì nguyên do, liền còn phải từ chính bọn họ đi nghiên cứu. Sơ tranh không biết phòng thí nghiệm đám người kia xoắn suýt đến không được, nàng chính tại xử lý trộm đổi chậu hoa sự cố. Ta không đổi sơ tranh một mặt nghiêm túc, ngươi không nên nói lung tung. Ngươi rõ ràng đổi. Bắc Trì không phục, ta hôm qua liền ở phía trên làm ký hiệu, ngày hôm nay không có. Có thể à vậy mà đều học được làm ký hiệu. Bắc Trì cũng không phải là lần đầu phát hiện không hợp lý, trước đó hắn đã cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng là lúc ấy hắn không nghĩ tới phải làm ký hiệu loại sự tình này. Mấy ngày nay hắn tư duy càng phát ra rõ ràng. Liền nghĩ đến cái này gốc giả. không nghĩ tới thật sự không giống. Ngươi vì cái gì đổi ta chậu hoa ta không đổi. Sơ tranh giấy rua lấy kiên trì một chút. Vậy ngươi giải thích xuống, vì cái gì ta làm ký hiệu không thấy có thể là chính nó dài không có. Sơ tranh bắt đầu nói mò. Bắc Trì, ngươi coi ta là đứa trẻ nhỏ sao? Sơ tranh hỏi ngược một câu, ngươi không phải sao? Ta không phải. Bắc Trì tức giận đến kém chút không biết nói chuyện. Ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Ngươi vì cái gì đổi ta chậu hoa? Cái này không là giống nhau sao? Đều là hoa. Khác nhau ở chỗ nào sao? Ta không đổi. Ngươi lại phải cùng ta nói sắp vì cái gì chết rồi. Không giống. Nơi nào không giống? Sơ tranh truy vấn. Bắc Trì nhích môi không nói lời nào, ngón tay nắm vuốt phiến lá, mỗi một gốc hoa đều không giống, bọn nó là sống. Giống như ngươi. Giống như nàng có mạnh mẽ sinh mệnh lực. Cho dù là tại chỗ tối tăm cũng phải nỗ lực hướng dương mà sinh. Hẹp khe hở bên trong rơi xuống ánh nắng cũng có thể để bọn chúng sinh trưởng mở ra chói lọi đóa hoa. Sơ tranh, nàng đúng là sống. Thế nhưng là tại sao muốn giống như nàng ta và ngươi không giống, ta biết. Bắc Trì cúi đầu. Thanh âm có chút khái bán. Hắn vươn tay. Đầu ngón tay chống đỡ lấy sơ tranh trái tim vị trí. Nó đang nhảy. Ta sẽ không. Sơ tranh vô ý thức nói, ngươi không nhảy liền chết. Thế giới này dông bay nhịp tim đều đang nhảy, bất quá rất yếu ớt đến để cho người ta không phát hiện được. Thân thể của bọn hắn giống như là bị đông lạnh ở tất cả cơ năng tiêu hao đều xuống đến thấp nhất. Bắc Trì lý giải cùng sơ tranh lý giải khả năng không giống. Hắn lông mày nhẹ trao lại một chút. Nhấp môi dưới. Ôm kia bồn tốn mất bên cạnh. Sơ tranh. Ta lại nói sai cái gì đó, ta làm sao khó như vậy căn cứ. Bọn họ trồng ra đến lương thực có hạn. Mỗi người chỉ có thể bảo chứng không bị chết đói. Muốn ăn no bụng mặc ấm. Chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bên ngoài dông bay yêu nguyên rất nhiều, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tiêu diệt xong. Cho nên rất nhiều người yêu nguyên không dám rời đi căn cứ, chỉ có thể ồ ở căn cứ bên trong. Kim Linh bị mang vào căn cứ về sau. Vẫn nghĩ tìm cơ hội rời đi. Nhưng mà nàng có thể là tương đối không may. Cũng không có tìm được cơ hội thích hợp. Đám người này căn bản cũng không phải là người, bọn họ chính là tầm thú. Kim Linh, Kim Linh, Kim Linh mau từ gian phòng ra ngoài, ánh mắt đảo qua gian phòng người, lại cấp tốc rủ xuống. Làm cơm sao? Có người không nhìn được hỏi. Chết đói, nhanh lên đem cơm bưng lên. Không có nguyên liệu nấu ăn. Kim Linh thấp giọng nói. Thảo, một người trong đó đột nhiên đứng lên. Mới cầm trở về bao lâu lại không có ngươi, có phải hay không là ăn trộm? Kim Linh lui lại. Sắc mặt trắng bịch. Không có. Không có. Được rồi, hiện ở căn cứ bên trong không dễ chịu, chúng ta nhiều người như vậy, có thể ăn bao lâu? Ngồi ở nơi hẻo lánh người nói lời công đạo. Thời gian này trôi qua thực sự là. Ta nghe nói dông bay bên kia đồ vật dáng dấp khá tốt. Chúng ta nơi này làm sao lại không dài đâu? Thảo, bây giờ lại muốn ven tỉ một bầy quái vật. Mấy người hùng hùng hổ hổ. Kim Linh đứng tại góc tường, không rên một tiếng. Nàng có thể biết tin tức đều là từ những nhân khẩu này nghe được đến. Mơ hồ biết bên ngoài phát triển. Cùng nàng trong mộng cũng không giống nhau. Vì cái gì không giống, Kim Linh lại là không biết. Nàng bị vây ở chỗ này quá lâu. Ngươi đứng ở trong đó làm cái gì? Có người nhìn Kim Linh chướng mắt, lại thấp a một tiếng, lăn đi vào. Kim Linh. Kim Linh xám xịt tiến gian phòng. Kim Linh rốt cuộc tại vài ngày sau tìm tới một cơ hội, mấy người này đều uống say, có thể là nàng khoảng thời. Gian này biểu hiện được quá nghe lời, bọn họ đều đã quên khóa cửa. Kim Linh cẩn thận một chút chuồn đi. Thế nhưng là nàng còn không có chạy bao xa. Liền nghe phía sau có người đuổi theo. Trong căn cứ đã cắt điện. Khắp nơi đều là tối như mực. Kim Linh cũng không biết lừa gạt tới nơi nào. Dĩ nhiên một người đều nhìn không thấy. Đằng sau người theo đuổi nàng càng ngày càng gần. Kim Linh cơ hồ là dùng hết toàn lực, xông ra đầu kia hắc ám ngõ nhỏ. Bên ngoài có ánh sáng, Kim Linh người đụng bên tai là nối thành một mảnh ùm cục âm thanh. Kim Linh chưa kịp đi xem mình đụng vào người. thân thể bị người về sau kéo một cái. Ấm lấy bà vai nàng. Thật xin lỗi trưởng quan. Nhà ta bà nương đầu óc không rõ ràng. Đêm hôm khuya khoắt không phải muốn tìm con trai. Ta làm sao cản đều ngăn không được. Ta không biết hắn. Kim Linh lập tức quát to một tiếng. Cứu mạng. Bọn họ là người xấu. Bọn họ phi pháp giam giữ ta, người kia cũng không ngăn cản nàng. Mặc cho nàng gọi. Chỉ là gắt gao đem hắn theo trong ngực. Chuyện gì xảy ra? Căn cứ đội tuần tra nhíu mày hỏi. Đêm hôm khuya khoắt làm sao còn ở bên ngoài? Người kia chỉ chán mình. Từ khi con trai không có. Nàng cứ như vậy. Ngày hôm nay ta một cách không coi chừng, nàng liền chạy ra ngoài cho các vị trưởng quan thêm phiền toái. Ta không biết nàng cứu mạng, hắn nói hưu nói vượn, ta căn bản không có gì con trai, thả ta ra cứu mạng. Kim Linh cảm xúc kích động. La to. Có chút từ còn mơ hồ không rõ. Tăng thêm lúc này tia sáng lờ mờ. Nhìn qua thật là có chút giống tên điên. Đội tuần tra người dò xét vài lần, phất phất tay đi nhanh lên đừng ở chỗ này mù lắc. Ai được rồi. Nam nhân sắt lấy Kim Linh liền đi. Kim Linh giãy giụa đến kịch liệt, đội tuần tra người đoán chừng là cảm thấy kỳ quái, vừa định gọi lại bọn họ. Kim Linh bỗng nhiên không gọi không vùng vẫy, bị nam nhân theo cách đầu tựa ở trên vai hắn, tựa hồ đang an ủi nàng. Kim Linh sắc mặt trắng bệch nhìn xem trong tay nam nhân đao, nơi nào còn dám gọi. Chuyện gì xảy ra? Kim Linh nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên. Nàng toàn thân một cái giật mình. Muốn há miệng kêu cứu. Thế nhưng là trên cổ lạnh buốt vật. Khiến cho nàng không dám há miệng. Nàng nghe thấy có người về, không có gì, vợ chồng trẻ cáu kỉnh, nữ nơi này không thích hợp đi. Không cứu mạng đáng tiếc không ai nghe thấy nàng đáy lòng hò hét. Phía trước hắc ám dần dần đưa nàng thôn phệ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 218 chương 2178 tang thi tiên sinh song phòng thí nghiệm bên kia có tân tiến triển. Có sông bay đúng là tại khôi phục. Có thể là mặc kệ bọn hắn làm sao nghiên cứu. Đều có không bước qua được hàm. Khôi phục sông bay dù sao chỉ là số ít, 99% sông bay vẫn là bảo trì nguyên dạng. Cho nên mặc kệ có dạng gì kỹ thuật nan quan. Bọn họ đều phải đi công phá. Còn có nhiều người như vậy các loại lấy bọn hắn cứu. Thời gian nhoáng một cách mấy năm. Tường thành một bên sông bay càng ngày càng nhiều. Nhân loại thu phục cố thổ. Dần dần gặp thành thì khôi phục lại. Bên kia thực vật dáng dấp cấp tốc. Cơ hồ là che khuất bầu trời xanh tươi tốt. Thành thị đều che đậy tại màu xanh lá bên trong. Dĩ vãng phổ thông tiểu thảo hiện tại có thể dài đến cao cỡ nửa người. Tất cả thực vật giống như thành cự nhân quốc thực vật. Nhân loại tại những thực vật kia bên trong trở nên nhỏ bé đứng lên. Chỗ tốt chính là đồ ăn hoàn toàn đủ ăn. Dù sao hiện tại lúa nước dáng dấp cùng cây ăn quả đồng dạng cao. Kết bông muốn người hợp lực nâng. Một hạt gạo chính là một cái bắp ngô lớn như vậy. Trừ lớn đồ ăn bản thân cảm giác không có thay đổi gì, tất cả đều có thể ăn. Sơ tranh huấn luyện ra một nhóm sông bay. Để bọn hắn đi quản lý cái khác sông bay. Mang theo những sông bay đó đi khác biệt thành thị. Mà một bên khác, vẫn là một mảnh cằn cỗi. Tương tự có bệnh độc ô nhiễm. Có thể bọn nó chính là sẽ không xảy ra dài. Tường thành là một đầu phân biệt rõ ràng sở hà hán giới, hai bên là hoàn toàn phong cảnh bất đồng. Sơ tranh chính là phiền phức không tìm ta, ta liền tuyệt đối sẽ không động đậy một chút người. Cho nên nàng căn bản mặc kệ những thứ này. Lúc này nàng đang nằm tại trên ban công phơi nắng. Bên cạnh quấn quanh lấy dây leo. Mở ra hoa so chậu rửa mặt còn lớn hơn. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa. Trông rất đẹp mắt. Sơ tranh nhìn một chút chủ tuyến tiến triển. Mấy năm này tiến độ đều rất vẹn toàn. Ngay tại trước mấy ngày rốt cuộc đi đến một điểm cuối cùng. Sông Bai Chi Vương phải làm không là trở thành bọn họ vương, mà là muốn đem bọn họ an bài tốt. Sơ tranh cảm thấy đây không phải sông Bai Chi Vương, đây là sông Bai Bảo Mẫu. Bắc Chỉ Bưng lấy hắn kia bồn bỏ ra đến. Đặt ở sơ tranh bên cạnh. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng sơ tranh nói. ta đói. Đói thì ăn. Muốn ngươi bồi. Sơ Tranh buông xuống ngăn tại trên trán tay, ngươi là tiểu hài tử sao bao lớn người ăn cơm còn muốn nàng bồi. Liền muốn. Bắc Trì rất cố chấp. Rõ ràng đã có mười mấy tuổi trí thông minh, làm sao? Chẳng lẽ là tuổi dậy thì phản nghịch? Sơ Tranh cân nhắc lại cảm thấy rất có thể. Nàng có một chút ngồi xuống, ngươi phản nghịch kỳ? Bắc Trì nháy hạ mắt, rất vô tội nói, ta không có phản nghịch kỳ. Vậy ngươi làm gì không phải để cho ta cùng ngươi? Ngươi có thể ăn nhiều hai bát? Sơ Tranh ngờ vực nhìn hắn. Trước đó hắn đói bụng đều là mình đi ăn. Khoảng thời gian này không phải làm cho nàng bồi. Không đi còn không được. Đây không phải phản nghịch kỳ là cái gì? Bắc Trì chỉnh trọng gật đầu. Ăn được, Sơ Tranh đứng dậy. Đem người kéo đến trong ngực ôm. Đi. Ngày hôm nay ngươi không ăn hai bát, ta đổ cho ngươi xuống dưới. Đồ ăn một mực là Tiểu Ngư chuẩn bị, hiện tại còn không phải giờ cơm, Tiểu Ngư đều không có bắt đầu nấu cơm. Sơ Tranh cùng Bắc Trì đi, Tiểu Ngư luống cuống tay chân bắt đầu nấu cơm, dùng tốc độ nhanh nhất đem đồ vật đưa ra. Bắc Trì đã thành thói quen những vật này, ăn đến không có lấy trước như vậy khó chịu, cắm đầu đào cơm. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm nhìn hắn, Bắc Trì đào lấy đào, đột nhiên từ dưới đáy bàn vươn tay, ôm lấy tay nàng chỉ. Sơ Tranh nghiêng đầu hướng dưới mặt bàn nhìn một chút, chậm rãi về nắm chặt. Khụ khụ khụ. Bắc Trì không biết là bị sang đến còn là thế nào, đột nhiên ho khan. Ăn từ từ, lại không ai dành với ngươi. Bắc Trì ho khan một hồi lâu, ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ, cay. Sơ Tranh sững sờ. Lúc trước hắn ăn không ra vị gì. Đây là khôi phục rồi, suy nghĩ hiện lên. Sơ Tranh rất nhanh lại khôi phục bình thường. Thật sao kia không ăn cái này thức ăn? Bắc Trì hô hô thổi khí, có thể thấy được là thật sự cay. Sơ Tranh đứng dậy đi trong tủ lạnh cầm bình nai chen vào ống hút đưa cho hắn uống một ngụm. Bắc Trì cũng không tiếp, liền Sơ Tranh tay hít hai cái cô đông nuốt xuống. Dễ uống sao? Dễ uống, ngọt. So trước kia uống những đồ vật đều đó dễ uống. Bắc Trì con ngươi hơi gấp. Nhu thuận gật đầu. Ngươi muốn nếm thử sao? Sơ Tranh đem nai lấy ra. Bắc Trì ngửa đầu nhìn nàng. Trong con mắt bóng người đột nhiên xích lại gần. Cánh môi khắc ở hắn trên môi. Đem hắn nhiễm phải ý nghĩ ngọt ngào toàn bộ cuốn đi. Là rất ngọt. Sơ Tranh hôn xong người, mặt không đổi sắc khen một câu. Bắc Trì hiện tại biết không tốt ý tứ. Trên mặt ửng đỏ. Nhưng cũng không có phản bác cái gì. Cúi đầu xuống tiếp tục đào cơm. Nhưng mà vừa rồi đồ ăn hắn đã quên cay. Toàn bộ lay đi vào. Lại bị sặc đến không nhẹ. Ôm nai cô đông uống. Chi khai bọn họ tiến đến trông thấy chính là một màn này. Nhóc đáng thương sắc mặt đỏ bừng. Ôm sữa bò quát lên điên cuồng. Sơ Tranh bình tĩnh ngồi ở một bên nhìn xem. Giống như là đang xem kịch. Thế nào đây là? Chi khai lập tức tiến đến Tiểu Ngư bên kia bát quái. Không biết à. Tiểu Ngư vừa rồi về phía sau cầm đồ vật cũng vừa ra cũng không có trông thấy vừa mới xảy ra chuyện gì. Đại lão cùng nàng tiểu sủng vật nhỏ tình thú, các ngươi cũng đừng nghe ngóng. Triệu Anh Tuấn trầm lặng nói cẩn thận bị diệt khẩu. Nghe thấy diệt khẩu, Tiểu Cung lập tức phụ họa gật đầu, ăn ăn. Vì không bị diệt khẩu, mấy người đều quyết định ngậm miệng. Dông bai cũng không có hoàn toàn khôi phục bình thường, chỉ có số ít một bộ phận khôi phục lại. Phòng thí nghiệm bên kia suy đoán có thể là những người này trong thân thể có đồ vật gì. Cùng virus sinh ra một loại nào đó phản ứng. Bất quá là cái gì, bọn họ đến nay không có hiểu rõ. Nhân loại bên kia thỉnh thoảng sẽ còn bộc phát virus lây nhiễm, sau đó lại bị cấp tốc đưa đến tường một bên khác. Tình huống như vậy nhân loại cũng không biết còn sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ sẽ một mực tiếp tục như thế. Có lẽ có một ngày sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Tên Sơ Tranh cũng tại trong nhân loại lưu truyền, cũng đã gặp qua nàng người ít càng thêm ít. Sơ Tranh cùng Bắc Trì ở cái thế giới này sinh sống một quãng thời gian rất dài. Bắc Trì thân thể rất tốt. Không có vấn đề gì. Virus cũng sẽ không cho hắn tạo thành gánh nặng. Mà trải qua Sơ Tranh tự mình thực tiễn chứng minh dịch thể cũng sẽ không vi khuẩn truyền nhiễm. Đường tắt duy nhất hẳn là huyết dịch. Bắc Trì cả ngày bị Sơ Tranh bảo hộ đến cọng tóc cũng sẽ không rơi một cây, nơi nào có bị thương cơ hội. Bắc Trì tại Sơ Tranh trong ngực ủi tìm cái dễ chịu vị trí ôm nàng. Hắn muộn thanh muộn khí hỏi, ngươi sẽ vết bỏ ta đần sao an ta? Ta cũng không biết. Cái gì sẽ không Sơ Tranh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Bắc Trì dùng ngón tay đụng đụng nàng, Sơ Tranh giật mình, ta sẽ là được. Thế nhưng là A Giật nói. Bắc Trì nhớ tới A Giật nói không thể nói cho nàng tới. Sơ Tranh ngờ vực, hắn cùng ngươi nói cái gì không có. Không có gì. Bắc Trì vòng cổ nàng, ta nghĩ ngươi. Sơ Tranh. Tha thứ ta nói thẳng. Ta ngay ở chỗ này. Ngươi muốn ta làm cái gì thẻ người tốt ý nghĩ ta thật sự không hiểu rõ. Bắc Trì dán Sơ Tranh trái tim vị trí, nghe tiếng tim đập của nàng. Ta nghĩ tại kẽ hở ở giữa trông thấy ánh nắng, là ngươi. Bắc Trì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 218 chương 2179 ngôn linh chân lý một phó bản cho điểm. Sơ phó bản tin tức. 6 cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công tiến độ trước đó 73%. Thu hoạch được một cái thân phận mảnh vỡ, phải chăng xem xét Sơ Tranh. Có chút thấp thòm. Nàng vận khí đó có thể khai ra đến thứ gì, mặc dù Sơ Tranh cảm thấy là vương giả hào vụng trộm làm nàng, không bằng tích lũy lấy, nói không chừng mở hai cái, so một cái xác suất lớn đâu. U Vinh Quy Quy Mơ. Có đạo lý. Không nhìn đi bá, tiểu tỷ tỷ nói cái gì chính là cái đó. Vậy chúng ta bắt đầu hạ một cái thế giới rồi. Ta nói không có làm được cái gì sao? Sơ Tranh lúc tỉnh lại phát hiện mình ghé vào trên bãi cỏ. Trên thân một cỗ mùi rượu. Bốn phía liền cái rượu ảnh đều nhìn không thấy. Sơ Tranh từ dưới đất bò dậy, đầu hơi có chút choáng váng, chống đỡ bên cạnh chậm chậm. Nàng mặc trên người một đầu xóa tung đến chân mắt cá chân váy dài. Trên chân chỉ còn lại một con giày cao gót. Một cái khác giày không biết đi nơi nào. Cũng may trừ mùi rượu nặng trên thân không có gì đặc biệt tổn thương. Sơ Tranh đứng như thế một hồi chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, rất lạnh. Đây là cái gì? Mùa Sơ Tranh cầm trần trùng chụp cánh tay. Gặp bốn phía không ai. Tranh thủ thời gian xuất ra một bộ y phục mặc lên. Mặt cỏ có chút đâm chân, Sơ Tranh lại thay đổi một đôi thoải mái dễ chịu dép lê. Nguyên chủ Mạc Sơ Tranh là Mạc gia dưỡng nữ. Mạc gia vợ chồng bởi vì không có sinh đứa trẻ, liền thu dưỡng một đứa bé. Nguyên chủ chính là cái này được thu dưỡng đứa trẻ nhỏ. Thế nhưng là nguyên chủ từ nhỏ đã không thích nói chuyện. Ngay từ đầu vợ chồng hai còn rất có kiên nhẫn. Cảm thấy đứa bé là đột nhiên đến một cái hoàn cảnh xa lạ. Không nguyện ý mở miệng. Nhưng là thẳng đến sự kiên nhẫn của bọn hắn hao hết, nguyên chủ nói chuyện số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù không phải cái gì cũng không nói. Thế nhưng là mỗi lần hỏi cái gì đều không có đáp lại. Dạng này lộ ra đứa trẻ nhỏ âm u. Tự nhiên không được yêu thích. Đứa bé đều nhận nuôi cũng không thể đưa trở về. Hai người cứ như vậy nuôi. Thế nhưng là không nghĩ tới. Dưỡng phụ Mạc Hướng Thu dĩ nhiên ở bên ngoài cùng với những nữ nhân khác có con gái ruột. Niên kỷ cùng nguyên chủ không chênh lệch nhiều. Nói cách khác. Đứa nhỏ này ở tại bọn hắn kết hôn thời điểm thì có. Dưỡng mẫu biết sau chuyện này, hai người náo bên trên ly hôn. Nguyên chủ cách này không được yêu thích dưỡng nữ lúc này liền lúc túng hơn. Dưỡng mẫu kiên quyết không muốn nàng. Mà Mạc Hướng Thu cũng không phải rất nguyện ý. Cuối cùng hai người náo ra tòa án, nguyên chủ bị phán cho Mạc Hướng Thu. Cũng không lâu lắm. Mạc Hướng Thu lại lần nữa kết hôn, mang theo nguyên chủ tiến vào hắn thân sinh hài tử mẫu thân trong nhà. Đó là cái đại gia tộc. Nguyên chủ bản thân cũng không phải là Mạc Hướng Thu thân sinh hài tử. Ở tới nơi này, có thể nghĩ, nguyên chủ là có bao nhiêu bị tội. Mạc Hướng Thu kia con gái ruột liền 10 phần không chào đón nguyên chủ. Từ vừa thấy mặt đã làm cho nàng ra cái đại xấu. Đằng sau càng là biến đổi phương giày vò nàng. Ngày hôm nay cho nàng tìm một chút phiền phức, sáng mai cho nàng làm chút ít kinh hỉ. Mạc Hướng Thu đương nhiên là hướng về mình thân sinh hài tử. nơi nào sẽ quản bản thân liền không được yêu thích nguyên chủ phải trang bị ủy khuất. Nguyên chủ ăn nhờ ở đậu, không bị người chào đón, tính tình càng ngày càng nặng buồn bực. Về sau có một lần, Mạc Hướng Thu con gái ruột hãm hại nguyên chủ ăn cắp gia tộc cơ mật. Bởi vì bắt tại chỗ lấy được, không có nháo đến bên ngoài có thể đối nguyên chủ trừng phạt không thể nhẹ. Không ai tin tưởng chuyện này không phải nàng làm, liền ngay cả Mạc Hướng Thu cũng không tin nàng. Nguyên chủ bị đuổi ở cửa, trên thân một phân tiền đều không có, liền thân phận chứng đều không mang. Bị đuổi ra vào lúc ban đêm, nguyên chủ liền gặp phải không có hảo ý kẻ lang thang. Thời điểm chạy trốn, vô ý lặn xuống thang. Cứ như vậy không có mệnh. Thời gian bây giờ tuyến đúng lúc là nguyên chủ bị hãm hại trộm thương nghiệp cơ mật thời điểm. Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức, không biết làm sao biểu đạt tâm tình của mình, chỉ có thể trầm mặc thở dài. Hôm nay là Phí gia, cũng chính là Mạc Hướng Thu đương nhiệm thê tử gia tộc yến thỉnh khách nhân. Về phần tại sao mở tiệc chiêu đãi nguyên chủ không rõ ràng lắm. Dù sao nàng bị yêu cầu có mặt. Mạc Hướng Thu vì kia con gái ruột, mang người rót nguyên chủ rượu. Nguyên chủ chỉ nhớ rõ mình uống không ít, đằng sau xảy ra chuyện gì nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Tỉnh lại liền phát hiện mình nằm tại Phí gia trên bãi cỏ. Nàng trên đường trở về liền bị người cho đuổi kịp. Sau đó từ trên người nàng tìm ra đến đồ vật. Mấu chốt nhất là điện thoại di động của nàng bên trong lại có cùng người khác liên lạc chứng cứ. Nhân chứng vật chứng đều có được, nguyên chủ có thể nói cái gì thương nghiệp cơ mật. Sơ Tranh ở trên người sờ lên. Cái này thân lễ phục mười phần thiếp thân. Nơi nào có thể giấu thương nghiệp cơ mật vài giây đồng hồ về sau. Sơ Tranh đem móng vuốt vươn đến ngực. Vừa nhỏ vừa mỏng một cái ướp. Sơ Tranh dùng đồ vật bao lấy nắm ở trong tay dò xét một lát. Chính là cái đồ chơi này. Sơ Tranh ngồi trên mặt đất tìm tới điện thoại di động của mình, tìm tới bị làm chứng cứ tin tức. Vương bát đàn, giúp ta phục chế xuống tới. Làm cái gì vương giả hào cảnh giác. Để ngươi phục chế liền phục chế. Sơ Tranh rất hung. Tiểu tỷ tỷ. Chúng ta dạng này đứng đắn hệ thống. Không làm những này chuyện thất đức. Chúng ta chỉ cần mua vương giả hào cảm thấy Sơ Tranh khẳng định không có ý tốt. Ý đồ khuyên nàng quay đầu là bờ. Bại ra là vua. Đáng tiếc mấy phút đồng hồ sau, vương giả hào khóc phục chế tốt Sơ Tranh muốn đồ vật. Nó quá khó. Vì cái gì tiểu tỷ tỷ có thể hung áp như thế, nhà khác tiểu tỷ tỷ liền không giống Sơ Tranh động tác trơn tru xóa bỏ chứng cứ. Cũng thuận tay đưa di động cho format một chút. Vạn nhất đối phương chỗ nào còn làm chưa kịp dùng tới chứng cứ đâu, dạng này tương đối bảo hiểm. Sơ Tranh xác định trên thân không có gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cầm cái kia ớt hướng Phí gia đại trạch đi. Người Phí gia mấy đời cùng đường, trừ những cái kia chi thứ, những người còn lại đều ở một cái đại trạch bên trong. Cái này đại trạch, nó thật sự rất lớn. Mọi người mặc dù ở một cái đại trạch bên trong, thế nhưng là mỗi nhà đều có biệt thự. Ra vào đại trạch cửa đều không giống. Không nghĩ gặp phải nhà ai người, hoàn toàn có thể dễ dàng tránh đi. Không quá lãng phí người nhà có chút mau bệnh, lúc ăn cơm phải đi chủ trạch ăn. Cho nên Phí gia ăn một bữa cơm, vậy hãy cùng ăn Tết giống như. Sơ Tranh cảm thấy tại mình đi đến nơi có người trước đó, có thể sẽ trước bị người bắt lại. Cái này không thể được. Sơ Tranh nửa đường bên trên gặp phải một cách đưa khách nhân ra ngoài xe. Sơ Tranh đưa tay đem xe ngăn lại. Sơ Tranh trên danh nghĩa tốt xấu vẫn là Mạc Hướng Thu nữ nhi, lái xe đem xe dừng lại. Sơ Tranh tiểu thư. Lái xe không có xuống xe. Chỉ quay kính xe xuống. Ngài có chuyện gì không? Lái xe trong giọng nói rõ ràng có chút khinh thị. Sơ Tranh không nhận chào đón. Cũng không phải người của Phí gia. Những này người hầu bọn tài xế. Tự nhiên cũng liền theo chủ gia người làm việc. Tiến ta về nhà đi. Thế nhưng là ta còn có khách muốn đưa. Lái xe khó xử từ chối, ngài nếu không trước ở chỗ này chờ một hồi, ta gọi người. Ai? Sơ Tranh đã mở cửa xe đi lên. Sơ Tranh tiểu thư. Ta thật sự bề bộn nhiều việc. Ngài không phải cho ta thêm phiền được không? Lái xe nghiêng đầu sang chỗ khác. Bất mãn nói. Khách nhân vẫn chờ. Sơ Tranh móc ra hai chồng tiền ném đi qua, lái xe. Lái xe mượn bên ngoài ánh sáng nhạt, nhìn rõ ràng sơ tranh ném tới đồ vật, biểu lộ đều đi theo biến đổi. Tiền thật nhiều tiền nguyệt phiếu à, các bảo bảo có ném một chút xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 218 chương 2180 ngôn linh chân lý hai chân thành cảm ơn chi y chi y chan đề cử một nguyệt phiếu lái xe nuốt một ngụm nước bọt. Như làm tặc nhìn chung quanh một chút. Bên này cửa tương đối lịch, đi người không nhiều, bốn phía đều không có người nào. Lái xe hít thở sâu một hơi, đem tiền thu lại, quay cửa xe lên, nổ máy xe. Dù sao trở về cũng tiện đường. Tối như mừng. Tất cả mọi người tại yến hội bên kia bận bịu, cũng không ai sẽ chú ý. Vì tiền, lái xe mang tính lựa chọn mù. Sơ tranh tại nàng ở ngôi biệt thự kia xuống xe. Nơi này cũng là Mạc Hướng Thu cùng hắn đương nhiệm thê tử chỗ ở. Nguyên chủ chỉ là rất vinh hạnh ở đây phân đến một gian phòng. Tạp vật phòng. Dựa theo Mạc Hướng Thu con gái ruột nói, có thể cho nàng một gian tạp vật phòng đều là đủ ý tứ. Sơ tranh không có đi vào, hắn cắt loại lái xe rời đi, sau đó hướng phía một bên khác đi. Tất cả mọi người tại yến hội bên kia. Cho nên trong biệt thự không có người nào. Sơ tranh bình an vô sự trở lại gian phòng của mình. Nguyên chủ gian phòng phong cách 10 phần kiềm chế. Phí ra gian tạp vật. Kỳ thật cũng rất lớn. So với người bình thường nhà phòng ngủ chính còn hơi lớn một chút. Bất quá chỉ là tia sáng không tốt. Dù sao cũng là dùng để thả tạp vật, lấy ánh sáng căn bản sẽ không cân nhắc. Sơ tranh đem nguyên chủ đồ vật quét một lần, trừ sách cũng không có những vật khác. Nguyên chủ không nguyện ý mở miệng nói chuyện còn có một nguyên nhân, lời nàng nói đều sẽ trở thành sự thật. Cũng tỉ như bảo hôm nay nàng sẽ gặp phải một đầu chó con, nàng liền thật sự sẽ gặp phải. Lại tỉ như nói chó con sẽ bị xe đụng chết, kia chó con liền thật sự sẽ bị xe đụng chết. Đây không phải tiên đoán. Nàng không có trông thấy bất luận cái gì tương lai chuyện phát sinh. Là nàng nói những lời này, sự tình mới sẽ phát hiện, trước kia được người xưng là ngôn linh. Nàng chính là chân thật. Nàng liền là chân lý. Có thể cái này không phải là không có đại giới. Mỗi lần nói lời thực hiện về sau, nguyên chủ liền sẽ trải qua các loại chuyện xui xẻo. Nhẹ thì va va chạm chạm. Nặng thì nằm viện. Thậm chí nguy hiểm sinh mệnh. Nguyên chủ lúc nhỏ căn bản không biết làm sao đi khống chế năng lực này, kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc vô tình phát động. Nguyên chủ phát hiện mình nói lời sẽ bị thực hiện về sau, bắt đầu sợ hãi. Nàng sợ hãi nói chuyện, sợ hãi nhận trừng phạt, cho nên càng ngày càng phong bế chính mình. Ngôn linh. Sơ tranh cân nhắc lại cảm thấy có thể thử nhìn một chút, một hồi sẽ có người tới cho ta. Đưa bữa tối. Sơ tranh không đợi đến cho nàng đưa bữa tối, chờ đến một đám khí thế hung hăng âu phục nam. Đều không cần gõ cửa, trực tiếp xông đi vào cửa, đồng thủ liền lật. Thời gian đã qua lâu như vậy, không sai biệt lắm đến nhân tang cũng lấy được kia xuất diễn. Bất quá sơ tranh trở về cũng đã kiểm tra gian phòng này, cũng không có có đồ vật gì. Cho nên sơ tranh bình tĩnh đứng tại cửa ra vào, nhìn xem đám người kia tìm kiếm. Ở ngoài cửa là chạy đến Mạc Hướng Thu, hao hết tuyết cùng Mạc Hướng Thu đương nhiệm thê tử Phí Ấu Bình chưa từng xuất hiện. Trừ cách đó ra, chính là lưu thủ biệt thự người hầu cùng đại trạch quản gia. Nguyên chủ trong trí nhớ. Người quản gia này không thường xuất hiện. Nàng đến Phí gia về sau. Cũng chỉ gặp một lần. Những người kia đều gọi hắn đại quản gia. Nguyên chủ cũng không biết hắn là quản nơi nào. Nhưng là nguyên chủ có thể phân biệt ra được, vị này đại quản gia địa vị không thấp. Đại quản gia hai tay trùng điệp trước người. Thế đứng thẳng tắp như tùng. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Có chút để cho người ta không mò ra hắn đang suy nghĩ gì. Mạc Hướng Thu thì trực tiếp vào cửa. Cũng không cho sơ tranh cái gì tốt sắc mặt. Ngươi chừng nào thì rời đi làm sao cũng không nói một tiếng. Ta chỗ nào biết ta lúc nào rời đi trên người ngươi làm sao lớn như vậy mùi rượu. Mạc Hướng Thu nghe được sơ tranh trên thân mùi rượu. Lập tức nhíu mày. Nữ hài tử ra nhà. Uống nhiều rượu như vậy làm gì. Mạc Hướng Thu bộ dáng được cho tuấn lãng. Lúc này âu phục dày ra. Cũng là có nhân sĩ thành công tinh anh giảng. Bất quá nếu là xấu xí, đoán chừng nguyên chủ dưỡng mẫu cùng Phí Ấu Bình cũng chướng mắt hắn. Nguyên chủ dưỡng mẫu gia đình chỉ có thể coi là có chút tiền, có cái mình công ty nhỏ. Mạc Hướng Thu gia cảnh không bằng dưỡng mẫu bên kia. Bất quá hai người thành hôn về sau, cũng làm cho công ty phát triển không ngừng. Nhưng mà Mạc Hướng Thu lúc trước cùng nguyên chủ dưỡng mẫu cùng một chỗ. Bất quá là bởi vì Phí gia bên này không đồng ý hắn cùng Phí Ấu Bình cùng một chỗ. Phí gia tạo áp lực, Mạc Hướng Thu không có cách nào, lúc này mới lựa chọn một mực thích hắn nguyên chủ dưỡng mẫu. Nguyên chủ dưỡng phụ hôn nhân cũng được cho vừa ra vở kịch. Sơ Tranh tùy ý dò xét Mạc Hướng Thu vài lần, không có lên tiếng. Mạc Hướng Thu biết cái này dưỡng nữ một mực dạng này. Cũng không kỳ quái. Chẳng qua là cảm thấy nàng ánh mắt giống như có điểm gì là lạ. Mạc Hướng Thu nhìn một chút còn đang tìm kiếm người. Hạ giọng. Ngươi đến cùng đã làm gì? Sơ Tranh bình tĩnh hỏi lại. Ngươi cảm thấy ta đã làm gì? Mạc Hướng Thu. Hắn làm sao biết nàng đã làm gì? Hắn còn đang trên yến hội cùng người nói chuyện, đột nhiên liền tiếp vào tin tức, nói nàng nơi này xảy ra vấn đề rồi. Ta hỏi ngươi lời nói. Ngươi hỏi lại ta làm cái gì? Chính ngươi đã làm gì? Ngươi không rõ ràng? Mạc Hướng Thu chịu đựng lửa giận. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian bàn giao. Đây là Phí gia, không phải địa phương khác. Nàng đến cùng làm những gì? Bây giờ lại đem Phí gia vị này đại quản gia đều đưa tới. Vị này đại quản gia là người bên kia, hắn cơ hồ không tới đây bờ. Ta cái gì cũng không làm. Mạc Hướng Thu không tin. Cái gì cũng không làm? Đại quản gia vì sao dẫn người tới điều tra cuối cùng? Mạc Hướng Thu càng thêm kỳ quái nhìn về phía Sơ Tranh. Nàng dĩ nhiên có thể bình tĩnh như vậy nói chuyện với mình tại trong trí nhớ. Nàng hoặc là không nói lời nào, hoặc là chính là mập mờ ứng hai tiếng. Khi nào như thế thoải mái từng nói chuyện với hắn? Ai biết hắn nổi điên làm gì? Mạc Hướng Thu ra mặt co lại, kém chút đưa tay đi che Sơ Tranh miệng. Đại quản gia ánh mắt chuyển qua Sơ Tranh trên thân, ánh mắt có chút lăng lệ, mang theo điểm xem kỹ hương vị. Mạc Hướng Thu nhìn lên người ta nghe thấy được, liền hận không thể đem Sơ Tranh nhét kẽ đất bên trong đi. Ngươi điên rồi! Mạc Hướng Thu trước thấp a một tiếng. Còn có hay không điểm quy củ? Càng ngày càng không tưởng nổi. Mẹ ngươi đến cùng dạy thế nào? Ngươi quát lớn xong. Mạc Hướng Thu tranh thủ thời gian cho đại quản gia chịu tội. Cô ra nói quá lời, ta chỉ là một cái người hầu, đảm đương không nổi. Đại quản gia giọng điệu thản nhiên. Mạc Hướng Thu đến Phí gia có đoạn thời gian. Biết đến cái này Phí gia một chút cấm kỵ. Lúc này đại quản gia nói như vậy, hắn tuyệt không cảm thấy dễ dàng. Chỉ hận Sơ Tranh không hiểu chuyện, tỉnh cho mình thêm phiền phức. Người trong phòng đã đem nệm đều xốc lên lục soát, hiển nhiên không có lục soát thứ gì. Mấy người ra cho đại quản gia phục mệnh. Đại quản gia khẽ vuốt cằm. Ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên thân. Sơ Tranh tiểu thư. Thuận tiện. Chúng ta còn nghĩ tìm một thoáng người của ngài. Không tiện đâu, đại quản gia đột nhiên cười hả. Ngài là nơi nào không tiện? Sơ Tranh chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nàng cũng không sợ bọn họ lục soát. Đại quản gia phái cái nữ hầu mang Sơ Tranh trong phòng lục soát. Lễ phục bị đổi xuống dưới, trong trong ngoài ngoài kiểm tra. Đại quản gia cái gì cũng không có. Sơ Tranh đổi một bộ quần áo thoải mái, giẫm lên dép lê đi tới. Lục soát xong, ta người trong cuộc này có quyền biết các ngươi tại lục soát cái gì à? Đại quản gia, chúng ta tiên sinh ném đi một vật giám sát biểu hiện, lúc ấy chỉ có ngài tiếp cận qua. Há, các ngươi hoài nghi ta trộm đồ? Sơ Tranh ngữ điệu nhẹ nhàng lại ngay thẳng,